Because you forever me angel. Chương 39, chương 36, Lãnh Phong. Em nhớ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36, Lãnh Phong. Em nhớ anh. Kể mới đây mà cũng gần một tháng ân ân về sống versus nó rồi nhỉ. Nó rất thích cô bé. Muốn gì cũng được nuông chiều. Nó luôn dành thời gian cho ân ân nhưng dạo này do quá bận versus các dự án của công ty nên nó không còn thời gian ở nhà. Đành nhờ bảo mẫu chăm sóc ân ân vậy. Còn về phần hắn, cũng chẳng hơn nó được tí nào. Kinh đang nhận một hợp đồng rất quan trọng lại còn rất nhiều dự án làm cho hắn muốn điên đầu đi được. Chắc hắn chết với mớ công việc này mất. Nó versus hắn dạo này ít đi học lắm luôn ý, một tuần chỉ xuất hiện ở trường đúng một lần và chưa được một tiếng đồng hồ thì đã đi mất tiêu. Tụi cậu cũng thông cảm cho hắn và nó vì cả hai phải gánh một trọng trách khá lớn. Hôm nay nó và hắn cũng hơi rãnh vì dự á đã ổn thỏa nên ông hắn muốn kêu nó cùng hắn về nhà để ăn cơm. Sẵn ông muốn gặp ân ân luôn. Nó gật đầu chấp nhận và hẹn ông là 7 giờ nó cùng ân ân sẽ tới. Sân bay, từ trong sân bay, xuất hiện một cô gái nhìn rất xinh đẹp. Đôi mắt màu xanh ngọc bích nhìn ấm áp nhưng lại mang một vẻ hung tàn. Ác tâm, cả người cô toát lên một vẻ đẹp của sự kiêu hãnh. Cô leo lên chiếc xe hơi rồi phóng tới biệt thự Nguyễn gia. Tự tiện không nói ai câu gì. Cô nhanh chân đậu xe rồi bước vào nhà chính. Nơi mà nó, hắn, ân ân, bác hắn và ông hắn đang ăn cơm. Cô ta quê một cục, nhanh chóng trở lại versus vẻ hiền lành của mình. Đi chậm chạp tới, cháu chào ông, chào hai bác. Nguyệt My cười nói versus ông và hai bác. Ừ, cho hỏi cháu là ai vậy? Ông của hắn nheo mày lại cảm thấy khó chịu versus cô gái này. Dạ cháu là BN gái của anh Phong. Cháu mới từ Pháp về. Nguyệt My trả lời. Ông hắn cùng hai bác xoay sang nhìn nó. Đôi mắt màu tím của nó giờ đã đổi màu thành màu xám cho nhưng nó không quan tâm mấy. Khẽ liếc hắn rồi lại đút ân ân dung cơm. Em nói bậy bạ gì vậy? Hắn quét ánh mắt lạnh lùng qua Nguyệt My. Xong cất tiếng tỏ vẻ bực mình. Em nói đúng mà. À, mà cô ấy là ai vậy? Nguyệt My ra bộ mặt ngây thơi. Xong ngồi xuống cùng dùng bữa. Tay chỉ sang nó. Ông cháu no rồi. Cháu xin phép. Nó nói xong dắt ân ân ra ngoài xe. Rồi phóng ra đi tuốt. Lãnh Phong. Con mốt đừng dẫn người không quen về nhà. Làm phá không khí quá. Ta cũng không ăn nữa. Ba ăn tiếp con lên phòng bác gái nói versus ông nội hắn xong lên phòng. Bà cảm thấy khó chịu versus Nguyệt My. Phong, con đưa cô ấy ra ngoài chơi đi. Bác trai hắn nói. My thì vui hết cỡ lon ton chạy theo hắn. Hắn dẫn My đi dạo xung quanh công viên. Cô nói cô muốn mua cái này cái nọ. Rồi nói ở đây bẩn xong thấy mấy cặp tình nhân khoác tay nhau đi cùng thì lại chạy tới hắn khoác tay. Hắn bực mình quăng tay My sang một bên. Nhưng ả vẫn không tức giận. Muốn giữ hình tượng trước mặt hắn nên cố chịu đựng không nói gì. Tiếp tục mặt lý versus hắn. Anh Phong, cô gái hồi nãy là ai vậy? My hỏi hắn. Em nói ân băng à, vì cây sắp cưới của anh. Hắn nói mà mắt lơ đãng đi đâu ấy. Còn cô bé ấy. My hết hồn giận phát điên nhưng vẫn NST. Ân ân, con gái anh. Hắn nói, u à, cô phải họ ở đằng kia sao? My thấy nó cùng ân ân đang chơi đùa ở công viên thì thốt lên. Hắn thấy nó versus ân ân thì chạy lại. Nó thấy hắn thì mỉm cười còn ân ân thì ôm chầm lấy hắn. Hắn cảm thấy vui khi ở bên nó. Họ còn không để ý là có Nguyệt My bên cạnh mình nữa. Nguyệt My nói versus hắn là cảm thấy mệt nên muốn hắn đưa về. Hắn đành phải đưa My về. Trước khi đi hắn còn hôn nó một cái làm My tức điên lên cho được. Ngồi trên xe hắn không thèm nói một lời nào. My không ngờ sau 2 tháng mà hắn như vậy. Thơ ơ versus cô trước đây hắn rất than thiết versus cô. Hay là tại nó? Phong, My bất chợt gọi tên hắn. Gì không? Hắn hỏi nhưng không thèm nhìn. Anh sang đây sao không gọi đờ ti cho em? My trách hắn. Quên, hắn trả lời một câu vô tình. Lãnh Phong, anh có biết là em nhớ anh lắm không? Mi nói. Hắn im lặng không trả lời. Hắn pick là cô có tình cảm versus hắn, nhưng trong tim hắn chỉ có hình bóng của nó. Cô thể chấp nhận thêm ai khác cả. Mi thấy hắn không trả lời thì chìm vào nhữ diêu uy nghĩ. Mày nghĩ mày có đờ si ảnh sao? Tao sẽ lấy lại anh ấy từ tay mày. Cứ chờ rồi xem. GTNV, Kim Nguyệt Mi, con gái của một gia đình khá bình thường. Cô là một diễn viên nhỏ tuổi nhưng lại rất có khả năng nên gai đình cô đã khá giả hơn rất nhiều. Khuôn mặt xinh đẹp, luôn gải ngây versus người khác nhưng thật ra là một con cáo già. Quen đờ si hắn khi hắn còn đang huấn luyện bên Pháp. Thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tê, giả, sắp thi SK2 rồi nên bài bài vở versus lại lịch hóp của bắp rất nhiều nên sẽ ít áp chép nhá. Mong mọi người thông cảm dùm tớ. Sau khi thi xong tớ sẽ áp chép đều. Mong em ân tiếp tục theo dõi phích nhá. Thân, bắp, cách chương.